Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2588, thiên nhân ngũ suy. Tuyệt thế thần thông tứ quý giao thế, cảm giác được nhiều như vậy viễn cổ ác ma xuất thủ. Ở cái này nháy mắt Hạc Bình cũng xuất thủ, vận chuyển thể nội che lấy pháp lực. Nhất quyền liền hướng phía những cái này viễn cổ ác ma oanh giết ra ngoài. Oanh long nháy mắt, phương viên ngàn tỷ dặm thời không đều bị một quyền này bóp méo. Tựa hồ biến thành xuân hạ thu đông tứ quý mùa vụ. Tứ quý thời không lực lượng biến thành thời không luân bàn. Không ngừng luân chuyển, xoay tròn, nhất thời một tòa cự đại thời không luân bàn ép áp xuống tới. Ma diệt phiến thiên địa này, phảng phất đem hết thảy vật chất đều hóa thành hỗn độn. Phanh phanh phanh, lúc này, còn lại 7-8 đầu viễn cổ ác ma thần thông lực lượng nghiền ép mà đến. Đánh vào tòa này tứ quý giao thế trên bàn quay, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gì? Đông đảo viễn cổ ác ma đồng tử co vào. Chúng nó cảm giác được thần thông của mình lực lượng oanh kích tại cái này thời không vòng trên bàn. Tựa hồ tất cả lực lượng đều bị cỗ này thời không luân hồi chi lực triệt để ma diệt. Mặc kệ là cái gì lực lượng, chỉ muốn tới gần cái này luân hồi ma bàn, tựa hồ cũng hội hóa thành hỗn độn, không còn tồn tại, hết thảy quy về hư vô. Chúng nó cảm nhận được cái này tối tăm ở trong luân hồi chi lực. Tựa hồ tiếp cận địa ngục bản chất, ẩn chứa không thể tưởng tượng ảo diệu, nguyên rủa thiên nhân ngũ suy. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển thể nội che lấy thần thông một loại khác thần thông chi lực nguyên rủa. Nhất thời trên người hắn nguyên rủa chi lực khuếch tán ra. Tựa hồ biến thành vô số hắc sắc vặn vẹo phù văn, như là con giun tan nhập hư không. Hướng phía những cái này viễn cổ ác ma oanh giết ra ngoài. Mơ hồ ở giữa những cái này hắc sắc vặn vẹo phù văn phảng phất hóa thành từng khỏa màu đen khô lâu. Tản mát ra hắc ám, tà ác, ăn mòn, nguyền rủa các loại lực lượng. Khiến cho người không rét mà run tại sâu trong hư không. Tựa hồ truyền đến thanh âm thần bí. Mắt của ngươi là mắt của ta, tay của ngươi. Là tay của ta, đầu lâu của ngươi, là đầu lâu của ta, thân thể của ngươi, là thân thể của ta, hết thảy đồ vật đều trở về với cát bụi, hết thảy vật chất đều gặp phải hoàng hôn, hết thảy sinh mệnh đều sẽ điêu linh, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, những cái này hắc sắc vặn vẹo phù văn tựa hồ biến thành từng sợi khói đen. Trong nháy mắt liền tiến vào còn lại 7-8 đầu viễn cổ ác ma trong thân thể. Một giây sau, những cái này viễn cổ ác ma liền không nhịn được hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì chúng nó phát hiện mình vốn là bất hủ thân thể. Giờ phút này thế mà mục nát, từ con mắt, miệng, lỗ tai, lỗ mũi làm bên trong chảy ra hắc sắc, hôi thối, mục nát các loại vật không rõ nguồn gốc chất. Thân thể của bọn nó cũng tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi, thậm chí bọn chúng các nơi thân thể đều mục nát, hai tay, hai chân, đầu lâu, thân thể các loại các bộ vị, thật giống như trải qua trăm ngàn năm thời gian, hư thối tại trần thế ở giữa. Càng thêm đáng sợ là, linh hồn của bọn chúng tựa hồ cũng đang không ngừng suy bại trong quá trình. Trên người lực lượng đang từng bước suy yếu. Như đồng bộ vào tuổi già. Vì sao lại dạng này? Thân thể của ta cùng linh hồn tại sao lại mục nát? Cái này sao có thể? Trên người ta lực lượng đang suy yếu, kịch liệt suy yếu. Đáng chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta đã làm những gì? Đông đảo viễn cổ ác ma hoảng sợ không thôi, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Chúng nó hoàn toàn không rõ ràng thân thể của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là càng nghĩ, nhất định là trước mắt cái này cổ quái ác ma đáng sợ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nguyên rùa, cái này là địa ngục nguyên rùa. cỗ nguyền rủa này chi lực cướp bóc trên người chúng ta bất hủ chi lực, để cho chúng ta hóa thành phàm nhân. Lúc này, tiên tri ma nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, nhanh, nhanh lên giết chết tên ác ma này. Lực lượng như vậy cơ hồ vô pháp nghịch chuyển, nếu như không giết chết nó, nguyên rủa lực lượng cũng sẽ không đình chỉ. Dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta đều phải chết a. Nó có thể cảm giác được cỗ lực lượng này khủng bố, viễn siêu mình đã từng thấy bất luận cái gì ác ma. Bàn về lực lượng, trước mắt cái này cổ quái quỷ dị ác ma không phải mạnh nhất. So ra kém những cái kia đạt tới vô địch cảnh ác ma, thậm chí ngay cả thái cổ ác ma đều không cách nào so sánh. Nhưng là bàn về quỷ dị, ác ma này quả thực là siêu việt nó thấy qua bất luận cái gì ác ma, khiến cho nó không rét mà run, tựa hồ liền vận mệnh chi lực đều không thể trói buộc trước mắt cái này ác ma. Nếu là bởi vì cái này nguyền rủa, chúng nó mất đi vĩnh hằng sinh mệnh, chỉ sợ trên thế giới liền không có so đây càng thêm thê thảm sự tình. Siêu siêu siêu, 7-8 đầu viễn cổ ác ma nghe đến mấy câu này, chúng nó căn bản không có do dự, lập tức liền muốn đồng thời xuất thủ, đem Hạ Bình cái này kẻ cầm đầu cho triệt để giết chết, chém thành muôn mảnh. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội như vậy. Lợi dụng nguyên rủa chi lực, khiến cho những cái này viễn cổ ác ma lâm vào suy yếu tới cực điểm trạng thái ở trong. Bước kế tiếp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế địa ngục pháp bảo âm dương tỏa hồn liên. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, đạo này hắc bạch nhị sắc âm dương tỏa hồn liên đồng thời oanh giết ra ngoài. Như là hai đầu đen trắng giao long, hướng phía bốn phương tám hướng tập sát mà đến. Lúc đầu những cái này viễn cổ ác ma liền khó mà chống lại âm dương tỏa hồn liên lực lượng. Hiện tại thân thể của bọn nó cùng linh hồn đều là nhận lấy mãnh liệt nguyền rủa, lâm vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược. Thử hỏi thời khắc này, chúng nó làm sao có thể ngăn cản được cái này địa ngục pháp bảo chi lực. Âm âm vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này 7-8 đầu viễn cổ ác ma, bao quát tiên chi ma ở bên trong, chúng nó thân thể cao lớn trong nháy mắt liền bị âm dương tỏa hồn liên cho quán xuyên. Máu tươi văng khắp nơi. Cái này, tiên chi ma các loại viễn cổ ác ma trừng to mắt, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi, tựa hồ cảm nhận được một kích này không chỉ có là quán xuyên thân thể của mình, liền linh hồn đều bị xỏ xuyên. Chúng nó đối mặt một kích này, căn bản là liền phản kháng lực lượng đều không có. Lạch cạch một tiếng, những cái này viễn cổ ác ma liền ngã trên mặt đất, khí tức thân vong. Mà những cái này viễn cổ ác ma thân thể linh hồn, tựa hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên cho triệt để thôn phệ, phảng phất biến thành một đạo hồn phách, dung nhập âm dương tỏa hồn liên ở trong. Đến tận đây, tất cả viễn cổ ác ma đều bị hắn chảm sát không còn, không còn một mống, che lấy nguyền rủa, thật sự là đáng sợ. Tựa hồ cùng nguyền rủa hắc quan lực lượng có chút cùng loại, tuy nhiên kém xa tít tắp, nhưng cũng có một tia hình thức ban đầu. Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn trước khi bắt đầu vẻn vẹn muốn thử một chút che lấy nguyền rủa lực lượng, nhưng là không nghĩ tới cỗ lực lượng này vượt qua tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới có thể đối với mấy cái này viễn cổ ác ma tạo thành thương tổn như vậy. Vẻn vẹn hơi vận dụng một điểm nguyền rủa chi lực thôi, thế mà liền khiến cho những cái này viễn cổ ác ma lâm vào thiên nhân ngũ suy bên trong. Trên người bất hủ vật chất đều bị tước đoạt sạch sẽ, mặt sắp tử vong. Đương nhiên, cỗ nguyền rủa này chi lực cũng thật sự là quá tiêu hao linh hồn chi lực. Chớ nhìn hắn vẻn vẹn sử dụng một đoạn thời gian ngắn thôi, nhưng lại tiêu hao hắn che lấy phân thân cơ hồ là 1/3 linh hồn chi lực. Như là linh hồn chi lực hao hết, đoán chừng sẽ để cho hắn cỗ này che lấy phân thân sụp đổ. Mà lại muốn khôi phục linh hồn chi lực, nếu là không có ngoại vật phụ trợ, cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Xem ra cỗ lực lượng này tuy nhiên đáng sợ khủng bố, nhưng là vẫn có thể tùy tiện sử dụng. Thật sự là thất thương quyền, đả thương người cũng thương tổn chính mình. Hạ Bình hé mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.